Đấu La Đại Lục hệ liệt Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Góc Truyện Audio.com. Mini party giản dị cùng ấm áp. Diệp Phi Linh cùng Tử Hàm ngồi cạnh nhau. Mỗi người một chai, Rio nhấm nháp, tận tình thưởng thức buổi tối vui vẻ. Ta nói này, ngươi vì sao không muốn đến công ty ta làm việc? Sắp tới chúng ta ra mắt sản phẩm game mới. Hay ngươi tới làm đại sứ quảng cáo a? Tử Hàm nửa đùa nửa thật, đối Diệp Phi Linh gạ gẫm một chút. Bạn tốt của nàng, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, dựa vào cái bàn tay của nàng, một chút cũng khiến quảng cáo nóng lên. Hàm, ngươi hiểu rõ ta mà, ta không chịu được áp lực của người nổi tiếng. Diệp Phi Linh cười trừ, áp lực đó vô cùng đáng sợ, nhất là lúc cha mẹ mất, vô số phóng viên ập đến bủa vây. Diệp Phi Linh nàng ngoại trừ khóc, chính là sợ hãi người lại gần. Cũng phải, nhưng ngươi cũng có thể nhận đơn quảng cáo mà, hoặc làm trailer cho chúng ta là được, chỉ để lộ từ vai ngươi xuống thôi có được không? Thù lao là 5.000, thù lao 5.000, Diệp Phi Linh trợn mắt nhìn Tử Hàm, bạn tốt chưa bao giờ nói đùa, nếu quay trailer liền được 5.000, như vậy nàng có thể nghĩ lại một chút, vậy, ta phải làm cái gì? Đơn giản à, đợi tuần tới chúng ta test bản thử nghiệm. Sau đó liền mở yêu cầu, ta nghĩ cũng không nhiều, ngươi quen thuộc đánh đàn như vậy, lần này tới khai mở một cái phiên bản tình duyên, mỹ nhân đánh đàn dưới trăng cho ta xem, Tử Hàm nhe răng cười gian, phong thái lúc Diệp Phi Linh đánh đàn rất cuốn hút, Tử Hàm nàng chính là vì điểm này mới đề cử bạn tốt làm trailer. Ta, nhưng ta chỉ biết đánh đàn dương cầm, đánh đàn dưới trăng thì phải dùng đàn tranh. Ta làm sao có thể a? Diệp Phi Linh lắc đầu. Nàng đích xác chỉ biết tới đàn dương cầm, đàn tranh và mấy loại đàn cổ khác một cái đều không biết. Thế nào có thể biểu diễn? Đàn guitar ngươi cũng có biết mà. Thế nào lại nói chỉ biết đàn dương cầm? Bối cảnh lần này chúng ta lấy là Tây Phương Kỳ Huyễn. Nên ta mới nói với ngươi cái này. Cơ hội tới, liền cầm đi a, không thì biết bao giờ mới được. Tử Hàm một mực thúc giục Diệp Phi Linh, thật ra còn muốn kéo bạn thân chơi game cùng một điểm. Nhưng nàng cũng hiểu nhà Diệp Phi Linh không còn cha mẹ rất bận rộn. Cho nên nếu có cơ hội kiếm ra tiền, luôn là nàng tận lực đưa Diệp Phi Linh đi. Đổi lại, Diệp Phi Linh đối với Tử Hàm cũng rất tốt. Thời đi học, liền là nàng chép bài tập giúp, vụng trộm chuẩn bị bữa trưa cho mình. Cũng là người duy nhất đem mình kéo khỏi độ tuổi phản nghịch sa đọa. Hai người lẫn nhau giúp đỡ. Cũng may Tử Ba Ba ủng hộ. Bằng không Diệp Phi Linh không còn có cái bạn tốt là nàng. Ăn thêm ít salad đi. Ta hôm nay không có bỏ mù tạt. Ngươi chính mình muốn trộn dầu mè hay là sốt trứng gà. Diệp Phi Linh nhìn bạn tốt chăm chú ăn cánh gà nướng. Đối với bản thân nàng không khỏi thán phục một điểm. Ăn nhiều đồ nướng như vậy mà vẫn không ngán a, nàng thì ngấy muốn chết đi được. Ta muốn dầu mè, Tử Hàm ha ha cười, thuận tiện há miệng nhỏ. Diệp Phi Linh đối với hành động này của nàng có phần buồn cười. Nhanh tay cuốn một cái xà lách, lại chấm sốt đưa tới miệng Tử Hàm. Đồ quỷ sứ, toàn làm biếng để nàng đút đồ ăn. Hai người bọn họ dựa dẫm nhau như vậy, thân cận như vậy. Tình bạn vĩnh viễn không thay đổi. À, lần này công ty chúng ta khai thác một cái đề mục game có lẽ ngươi rất thích đấy. Tử Hàm chén bay đĩa cánh gà, lại đối với bạn tốt gặm một miếng salad, vừa phộng má ăn vừa nói. Là game gì? Diệp Phi Linh có điểm tò mò. Nàng ngoại trừ thích nhất chơi đàn, thứ hai sở thích là đọc truyện tranh cổ tích. Tử Hàm đối nàng hiểu biết cũng là nhất mực. Cho nên, đấu la đại lục, Tử Hàm chuyển hướng sang đĩa cơm cuộn. Hôm nay bạn tốt cuốn tôm. Hương A, đấu la đại lục. Diệp Phi Linh cơ hồ không tin vào tai mình. Thế nào lại là game đấu la đại lục? Không phải tháng trước ngươi vừa nói sắp tới bên công ty khai mở game PvP ư? Đấu la đại lục là game PvP gì đó à? Tử Hàm tới cái này có chút không biết nói làm sao. Diệp Phi Linh đối với mấy cái khoa học tự nhiên thập phần chậm hiểu. Cho nên có nói về thuật ngữ game cho nàng. Nếu nàng không tự mình tra từ điển, có giải thích thì phải mất một thời gian rất lâu nàng mới hiểu được. Ba chậm hiểu tự nhiên, ăn sâu từ trong linh hồn. Ha ha, là như thế này, map game chúng ta khai mở là tổ hợp tính năng của rất nhiều dạng game thu nhỏ. Cũng có thể nói là một thế giới khác thu nhỏ. Không phải ngươi vẫn ưa thích đọc truyện tranh đấu La Đại Lục sao? Lần này phát hành game, hay là tham gia đi. Bản cô nương bao ngươi từ A đến Z, Tử Hàm vỗ ngực. Cam đoan nói, nếu không phải nàng đối với khoa học tự nhiên cực kỳ am hiểu, cũng liền không chọn lựa làm game một cái này. Hơn nữa lần này tạo hình toàn bộ đều lấy phiên bản truyện tranh tạo thành. Đa dạng hóa nhân vật hệ thống cùng yêu cầu. Ta tưởng game lớn như vậy, quy mô phát hành phải là bản phim điện ảnh. Diệp Phi Linh nghĩ nghĩ một cái. Lắc đầu nói, thông thường đọc truyện, nàng ưu tiên luôn chọn truyện tranh trước. Thứ nhất bởi vì hình ảnh mô phỏng dễ dàng. Thứ hai vì tạo hình truyện tranh thường là manh hóa, dễ khiến người ta ưa thích. Vốn ban đầu tổng công ty lựa chọn là bản điện ảnh. Nhưng vị Trương gia thần tài kia không đồng ý a, Tử Hàm chớp mắt nghĩ lại. Sớm không nói, muộn không nói, Trương gia đại thần tài là số một a. Sao lại không đồng ý, Diệp Phi Linh cắn một cái cánh gà. Tinh thần bà tám bắt đầu dâng lên. Bản điện ảnh là bám sát với bản tiểu thuyết rất nhiều. Bản truyện tranh là tính manh hóa. Nếu nói đọ sức, bản điện ảnh với tạo hình mỹ nữ ngực lớn eo nhỏ có sức sát thương lớn hơn. Là vì ổng nói, dạng game bắt đầu từ đấu La phần 1, liền là một cái thế giới tiểu hài tử mới lớn. Cho nên lựa chọn tạo hình truyện tranh sẽ phù hợp hơn là tạo hình bản điện ảnh. Tử Hàm thần bí cười, khóe môi treo lên một vòng cung thư thái. Vậy thì, đối tượng mà các ngươi nhắm đến, là từ 15 tuổi trở lên phải không? Diệp Phi Linh nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng đối một điểm thông suốt. Chấm, bingo, chúng ta hạ thấp mục tiêu. Để độ tuổi từ 12 đến 25 có thể tham gia là tốt nhất. Ngươi có thể tưởng tượng thế giới của đám trẻ mới lớn đọ sức với một đám thanh niên là như thế nào không? Quá phù hợp hình tượng tranh đấu trong phiên bản đấu La 1. Là lấy yêu cầu của tinh anh cao cấp hồn sư học viện đại chiến áp dụng. Diệp Phi Linh trong đầu nhớ ra một điểm quan trọng. 12 đến 25. Chính là như thế, đúng à, Phi Linh. Hay ngươi tham gia một cái cùng chúng ta. Diệp Phi Linh đối với bạn tốt mời chào chơi game. Một cái liền lắc đầu. Ta rất bận, ngươi cũng biết ta trên trường học đi dạy. Buổi tối phụ đạo hai đứa bé chơi đàn. Nào có thời gian a, Tử Hàm chu mỏ. Bĩu môi hừ bạn tốt một cái. Không, không phải không có thời gian. Ngươi chính là cái quỷ lười không muốn mua máy chơi game thì có. Phi Linh, ta mặc kệ, ngươi cái gì cũng có thể tiết kiệm. Nhưng cái này thì không thể. Sản phẩm game ra mắt, ngươi nhất định phải mua một cái a, nếu có cơ hội giảm giá. Ta sẽ tận lực tranh đoạt cho ngươi. Diệp Phi Linh đối với bạn tốt nháo sự, bình tĩnh cười trừ, Tử Hàm xác thực có điểm nói đúng. Nàng là tiếc tiền không muốn mua máy chơi trò chơi. Một cái bao nhiêu tiền vậy? 70.000 nguyên, Tử Hàm bình tĩnh báo giá. Khụ, khụ khụ, Diệp Phi Linh vừa mới uống một ngụm Rio. Nghe đến liền ho sặc sụa. 70.000 nguyên, đắt như vậy, công ty các ngươi đây là bán trò chơi hay là bán mạng a? Diệp Phi Linh cầm khăn giấy lau mặt, hối hận với lời mình đã hỏi. Không hỏi liền tốt, hỏi liền ra cắt thịt đau. Nàng có chơi hay đây kiếm tiền, đầu tư một cái máy điện thoại loại tốt cũng có 3.000 mà thôi. Không đắt không đắt, Phi Linh, ngươi liền biết dàn máy ở nhà của ta trị giá bao nhiêu mà. Cái này mới có 70.000, của ta là hơn 200.000 đó. Hơn nữa ta đảm bảo với ngươi đầu tư bộ máy này tuyệt đối không lỗ vốn. Chơi game là có thể kiếm tiền a, Tử Hàm đối với bạn tốt. Hết lòng chỉ bảo một câu, trước giờ chơi game luôn có thể kiếm được tiền. Chỉ là Diệp Phi Linh đối với thời gian khép chặt. Vẫn luôn thích chơi game mobile, không có cùng nàng tham gia các game dạng PC. Tử Hàm 10 phần có lòng tin đối với bạn tốt, nàng đánh đàn cực nhanh, ở trong lớp cũng từng soạn thảo văn bản nộp sớm nhất. nếu là nàng chơi cái game này, lại thêm chính mình tận tình hướng dẫn. Hừ, danh sư xuất cao đồ, còn về mục kiếm tiền, cây đồ bán trang bị, cây đồ bán KNB đổi tiền mặt, cái nào chả là quy ra tiền thực, hoặc giả như chơi game trồng trọt, trồng ra đồ ảo đổi lấy tiền vậy. Diệp Phi Linh có thể chơi hay đây cây ra tiền lâu như vậy? Nàng đã tính toán qua, thiết kế game có một cái nhiệm vụ thu thập dược thảo quý hiếm. Nếu như Diệp Phi Linh chăm chỉ, nàng kiếm đến 1 ức cũng sẽ có. Tốt hơn cái thu nhập hay đây nho nhỏ của nàng. Diệp Phi Linh nhìn bạn tốt hào hứng nói đến vậy. Không tiện dập tắt niềm vui của Tử Hàm. Đối với chính mình đổ thêm một cốc đá lạnh, uống một ngụm liền tỉnh táo cả người. 70.000 nguyên, là công tác của nàng trong vòng nửa năm. Trong tài khoản vẫn còn tiền. Nhưng nói đến tiền, Diệp Phi Linh một điểm cũng không bằng lòng. Muốn tiền của nàng bỏ ra. Đúng là muốn cái mạng nhỏ của nàng A Cách Trương.